Thể Tu Chi Tổ, chương 754, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Ngay tại họ Tống lão giả suy nghĩ ở giữa, xa xa chiến đấu lại phát sinh biến hóa. Đầu kia Thiết Xí Ma Ưng, tại phát hiện mình không cách nào vứt bỏ trên lưng nam tử đầu chọc về sau, lập tức phát ra một tiếng điên cuồng mà bất khuất kêu to. Nó hai cánh mạnh mẽ vỗ, kia thân thể cao lớn trực tiếp hướng phía dưới Mộng Yểm Bình Nguyên rơi đi. Đồng thời hắn trên cánh hơn phân nửa màu xám lông vũ đều rụng xuống, xen lẫn khí tức sắc bén, tuôn hướng trên lưng nam tử đầu chọc. Cái kia có thể so với lưỡi đao pháp bảo lông vũ rất nhanh liền đem nam tử khôi ngô thân thể bao trùm. Nam tử đầu chọc tựa hồ không ngờ đến chiêu số này, bị lông vũ gắt gao hạn chế lại. Bất quá hắn vẫn là dán tại ma ưng trên lưng. Mấy giây về sau, kia Thiết Xí Ma Ưng xoay người một cái, đem phía sau lưng hướng xuống, hung hăng ngã ở Mộng Yểm Bình Nguyên trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại lượng màu xám lông vũ cùng Mộng Yểm cỏ mảnh vụn bay ra. Một cỗ khói bụi bắn ra bốn phía, nam tử đầu chọc tựa hồ tại đánh chúng thoát ly Thiết Xí Ma Ưng phía sau lưng. Mà Ma Ưng vào thời khắc này, thể nội ma lực bỗng bộc phát, kia vết thương chồng chất, lông vũ thưa thớt thân thể hóa thành một đạo hắc mang, cấp tốc hướng nơi xa kích xạ mà đi. Họ Tống lão giả cùng Khấu phu nhân thần thức nhìn đến nhất thanh nhị sở. Thiết Xí Ma Ưng lợi dụng cái này không trung vật ngã, hy sinh đại lượng màu xám lông vũ, lúc này mới đem nam tử đầu chọc phung ra thân thể. Bất quá đầu này cấp 7 Ma Ưng không có bất kỳ cái gì tiếp tục chiến đấu ý nghĩ. Nó giống như tiêu hao thể nội ma lực, bộc phát ra tốc độ kinh người đào tẩu. Khấu phu nhân trong mắt lóe lên một tia do dự nói: Tống đạo hữu, chúng ta muốn hay không đi nhìn một cái? Thiết Xí Ma Ưng sắt vũ sắc bén, coi như không bằng lưỡi dao pháp bảo, cũng không kém nhiều lắm. Bị nhiều như vậy sắt vũ bao khỏa, lại thêm trên mặt đất Mộng Yểm cỏ, gia hỏa này nói không chính xác bản thân bị trọng thương, lâm vào huyễn tượng bên trong, đây chính là nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội tốt. Họ Tống lão già còn tại trong đầu tìm kiếm cùng cái này nam tử đầu cho có liên quan ký ức. Hắn nghe được Khấu phu nhân lời nói, lắc đầu liên tục nói: Khấu phu nhân, ngươi lòng quá tham, nếu là có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, Thiết Xí Ma Ưng lại vì sao hốt hoảng mà chạy? Hiển nhiên nam tử này thực lực cường đại, để đầu này cấp 7 Ma Ưng e ngại không thôi. Chúng ta tùy tiện quá khứ phong hiểm cực lớn. Nói xong, họ Tống lão giả lại liếc mắt nhìn cổ tay phải vòng tay, nhận phương hướng, tiếp tục phi độn bắt đầu. Khấu phu nhân thì ánh mắt lấp lóe xuống, chỉ có thể thở dài một tiếng, theo sát họ Tống lão giả mà đi. Nàng cũng không ngốc, có thể nghiền ép cấp 7 Ma Ưng cường giả, nàng tự nhận không phải là đối thủ. Nguyên bản nàng là nghĩ đến cùng họ Tống lão giả cùng đi, tối thiểu có lực đánh một trận, mà lại trong tay nàng có kiện dị bảo, có thể chống cự Mộng Yểm cỏ huyễn tượng chi lực. Nhưng nàng không nghĩ tới cái này họ Tống lão đầu quá mức cẩn thận, một ngụm cự tuyệt nàng. Họ Tống lão giả cau mày phi hành, tại nhìn thấy cái kia nam từ đầu chọc về sau, càng phát ra cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Đúng lúc này, nơi xa nam từ đầu chọc rơi xuống trong bụi cỏ, một đạo sáng chói từ sắc độn quang phóng lên tận trời, trực tiếp hướng hai người bọn họ vị trí kích xạ mà tới. Không tốt, gia hỏa này phát hiện chúng ta. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng đem độn quang nối thành một mảnh, tăng thêm tốc độ hướng nơi xa phi độn. Đây là kết đan kỳ tu sĩ tổ đội thường xuyên dùng phi độn chi pháp. Hai người độn quang sát nhập, tốc độ có thể tăng vọt ba thành, lấy bọn hắn kết đan đại viên mãn ma lực tu vi. Dạng này tốc độ bay, bình thường kết đan kỳ căn bản đuổi không kịp, nhưng khi bọn hắn thần thức quét qua, phát hiện hậu phương cái kia tử sắc độn quang tốc độ so với bọn hắn còn nhanh hơn không ít. Khoảng cách của song phương không có bị kéo xa, ngược lại đang nhanh chóng tiếp cận bên trong. Ngoài ra bọn hắn kinh dị là, đạo này từ sắc độn quang hiển lộ ra không phải ma lực, mà là pháp lực, vẫn là chỉ có kết đan trung kỳ cấp bậc pháp lực khí tức. Đây là thần thông gì? Tốc độ bay nhanh như vậy? Tại sao có thể có tu luyện pháp lực ra hỏa tiến vào bí cảnh? Hắn có dạng này tốc độ bay? Chẳng lẽ người mang tốc độ thần thông pháp bảo thông linh? Họ Tống lão già cùng Khấu trong lòng phu nhân toát ra các loại phỏng đoán. Tốc độ bay không có yếu bớt ý tứ, thậm chí đem thể nội ma lực thôi động đến cực hạn. Tên kia hiển lộ pháp lực, ngược lại để bọn hắn càng thêm kiêng kỵ. Nhưng cái này, kia tử sắc độn tốc độ ánh sáng lại một lần nữa tăng vọt. Như là một đạo tử sắc thiểm điện, tốc độ bay nhanh chóng, để cho hai người đều liên tưởng đến nguyên anh kỳ tu sĩ. Tống đạo hữu, người này tuyệt đối có phi hành dị bảo mang theo. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta lập tức liền sẽ bị đuổi kịp, không bằng nhìn xem ý đồ của hắn. Tiếp thân cũng không tin, đối mặt hai chúng ta tên kết đan đại viên mãn ma tu. Hắn còn dám động thủ, Khấu phu nhân truyền âm nói. Tốt, liền theo Khấu phu nhân lời nói. Họ Tống lão giả hơi chù trừ dưới, bất quá liên tưởng đến trong túi trữ vật một kiện pháp bảo thông linh. Liền gật đầu đồng ý, hai người độn quang vừa thu lại. Lơ lửng ở giữa không trung, họ Tống lão giả trước người xuất hiện một cái hắc bạch song sắc buồm. Ngăn tại trước người hắn, trận trận cổ pháp khí tức từ phía trên phát ra, mà Khấu phu nhân thì lấy ra một thanh đen nhánh vô cùng ngọc như ý, hùng hậu màn ánh sáng màu đen từ đó phát ra. Đem bao phủ tại bên trong, hai người vừa làm tốt đây hết thảy. Đạo kia tử sắc độn quang liền đến bọn hắn cách đó không xa. Độn quang tán đi, lộ ra vị nào nam tử đầu chọc khôi ngô thân ảnh. Chính là xuyên qua phệ ma đầm lầy, đi vào mộng yểm bình nguyên Lục Khôn. Hắn hai mắt nhìn xem họ Tống lão giả, liếm môi một cái nói. Thật không nghĩ tới, ma linh môn cũng có người tiến vào bí cảnh, vẫn là người lão gia hỏa này. Họ Tống lão giả trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại tỉ mỉ hướng Lục Khôn khuôn mặt, hắn có chút chần chờ nói. Vị đạo hữu này, Tống mỗ giống như cùng ngươi chưa từng gặp mặt. Lục Khôn cười lạnh một tiếng, gương mặt một trận biến ảo, khôi phục diện mục thật sự. Lão gia hỏa, lần này ngươi hẳn là quen biết đi. Họ Tống lão giả con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lên tiếng kinh hô nói. Lục Khôn! Không có khả năng, ngươi thế mà tiến vào kết đan trung kỳ. Hắn đương nhiên nhớ kỹ Lục Khôn. Lúc trước nếu không phải Nhiếp Vô Phong xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ Lục Khôn liền bị hắn tự tay cho diệt sát. Mà lại ma linh môn không có thu hoạch được thông linh khôi lỗi chi thuật. Cũng là bởi vì Lục Khôn cầm đầu dư nghiệt, mang đi Nhạc Dương tông luyện khí truyền thừa. Họ Tống lão giả tại hơn 20 năm trước nghe nói. Trong môn có ba tên kết đan kỳ sư đệ, tại sở quốc truy tra Lục Khôn quá trình bên trong vẫn lạc. Thậm chí tiến vào kết đan trung kỳ đỉnh phong Lăng Nguyệt Đồng xuất mã. Cuối cùng đều trọng thương mà về. Hắn cũng chính là từ Lăng Nguyệt Đồng trong miệng, có được lúc trước bị hắn coi là sâu kiến Lục Khôn. Đã tiến vào kết đan kỳ, còn có không ít kết đan cấp bậc giúp đỡ. Bất quá cụ thể tin tức. Liền không có từ Lăng Nguyệt Đồng trong miệng biết được, họ Tống lão giả không nghĩ tới, hắn sẽ ở Tề Quốc nhất nguyên bí cảnh bên trong, lại một lần nữa gặp Lục Khôn, tu vi thình lình tiến vào kết đan trung kỳ, càng làm hắn hơn không cách nào tưởng tượng là, Lục Khôn đã có áp chế cấp 7 ma thú đáng sợ sức chiến đấu. Lục Khôn tự nhiên không biết họ Tống trong lòng ông lão hoạt động. Hắn ngữ khí lạnh như băng nói. Họ Tống, ma linh môn đã có ba tên kết đan kỳ tu sĩ chết trong tay ta. Ngươi là cái thứ tư, chịu chết đi, vừa dứt lời, Lục Khôn liền biến mất ngay tại chỗ. Họ Tống lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thể nội ma lực không muốn sống địa rót vào đen trắng cờ bên trong. Món pháp bảo này cấp tốc đem bao vây lại, sau đó hắn liền cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi uy áp cùng trùng thiên khí huyết chi lực hiện lên. Nhưng trong dự đoán công kích cũng không có đến, vị này Lục đạo hữu, thiếp thân cùng ngươi không oán. Một đạo kinh hoàng thần niệm từ bên cạnh truyền ra. Họ Tống lão giả thần niệm khẽ động, phát hiện Lục Khôn thế mà xuất hiện ở Khấu phu nhân bên người. Hắn hai tay tăng vọt gấp bội, phía trên dữ tợn cơ bắp gân xanh có thể thấy rõ ràng. Kia to lớn song quyền đánh vào Khấu phu nhân bên ngoài cơ thể màu đen vòng bảo hộ phía trên. Tại một đạo tiếng nổ vang bên trong, màu đen vòng bảo hộ vỡ vụn thành từng mảnh, công kích kia dư ba đi tứ tán, khiến cho chung quanh đám mây ầm vang nổ tung. Họ Tống lão giả đều cảm thấy một luồng áp lực vô hình đập vào mặt. Khấu phu nhân tại vòng bảo hộ vỡ vụn trong nháy mắt. Thể nội xông ra một thanh đen nhánh phi đao, hung hăng đâm về Lục Khôn mi tâm, tựa hồ muốn cùng nó đồng quy vu tận. Lục Khôn đối kích xạ mà đến phi đao không quan tâm. Song quyền trực tiếp oanh kích xuống dưới. Ầm, một đạo nồng đậm huyết quang chợt hiện, Khấu phu nhân vị trí chỗ ở xuất hiện một viên màu đỏ sậm huyết cầu. Bên trong ẩn ẩn có một vị gãy mất hai tay tinh tế thân ảnh. Khấu phu nhân ỷ vào một loại nào đó thay cướp thần thông, mới dám cùng Lục Khôn đồng quy vu tận, muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng nàng không ngờ tới là, nàng cực ma phi đao oanh trúng Lục Khôn cái trán về sau. Phát ra một tiếng bất đắc dĩ giòn vang, ngoại trừ đâm rách Lục Khôn ra đầu bên ngoài, không có thương tổn đến hắn mảy may. Bất quá phi đao uy lực cực lớn, vẫn là để thân hình lảo đảo hạ. Khấu phu nhân trong mắt sáng lên, phát hiện thời cơ này, bên ngoài cơ thể huyết cầu một trận run rẩy, liền muốn hướng nơi xa kích xạ. Đột nhiên, Lục Khôn trước kia nắm chắc nắm tay phải bỗng nhiên một trương. Ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út cấp tốc bắn ra, ba đạo hoàng mang từ đầu ngón tay bay ra, trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, xen lẫn kinh người sát khí, tùy tiện đâm rách huyết cầu, chui vào trong đó. Khấu phu nhân ngay tại kích hoạt huyết độn thuật, đối cái này ba đạo hoàng mang căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Bị trực tiếp đánh nát sọ não, khí thức cấp tốc suy yếu xuống dưới, một kết đan đại viên mãn ma tu, liền tại ngắn như vậy ngắn mấy giây thời gian bên trong. Vẫn lạc mà chết, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.